One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1744, chương 418, nhiệt tình nữ nhân. Bạch Viêm ròng rã đi 3 ngày 3 đêm, mới vừa tới đầu này cổ đạo cuối cùng mà cái khác sinh linh cũng tại leo lên màu đen ngọn núi, một mực đi theo Bạch Viêm bước chân. Nhìn thấy cuối tràng cảnh, Bạch Viêm nhíu nhíu mày, lộ ra hiểu rõ thần sắc, quả nhiên, cùng ta phỏng đoán bên trong, phía trước là một tòa đài cao, phía trên có tế đàn, phong cách cổ xưa nặng nề, toàn thân từ thanh đồng đúc thành, chỗ này đài cao cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, giống như về cổ liền tồn tại, thập phần thần bí, trên tế đàn, khắc họa lấy đủ loại trùng cá chim thú, sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền có thể sống sót, nếu như không phải những cái kia pha tạp màu xanh lá màu xanh đồng. Nói không chừng thật sẽ có người nhận lầm, coi là đây đều là vật sống, chỉ bất quá bị phong ấn ở trong tế đàn. Bạch Viêm cất bước, đi vào tế đàn trước đó, đưa tay hướng phía trước sờ soạng, quả nhiên, cùng nguyên tác bên trong miêu tả, có một tầng sương mù cách trở, mở, Bạch Viêm thần sắc bình tĩnh, đột nhiên nắm tay, thẳng tắp hướng phía trước đánh tới, toàn bộ sinh linh đều mong mỏi cùng trông mong. Muốn biết sương mù đằng sau có cái gì? Vô thanh vô tức ở giữa, sương mù lui tán, lộ ra hậu phương cảnh sắc, thậm chí những cái kia đứng tại màu đen trên ngọn núi sinh linh cũng có thể rõ ràng trông thấy một mảnh rộng lớn không gian hiện ra ở chúng sinh linh nhãn trước. A, một tiếng ho nhẹ vang lên, ngạc nhiên vạn phần, Bạch Viêm nhíu nhíu mày, hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, tên người mặc màu vàng quần áo nữ tử che mặt, nhân lập tại phía trước, bình tĩnh hướng mình nhìn lại, nàng dáng người cao gầy, cả người ung dung hoa quý. Mái tóc đen nhánh rối tung, cổ lúc khép mở, có thiểm điện bay ra, hết sức kinh người, có một loại siêu trần thoát tục vận vị. Đại, nữ tử mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai, nhìn xem Bạch Viêm, thần quang nhấp nháy, có một loại uy thế. Nữ nhân, Bạch Viêm khiêu mi, hơi có chút chú dị, không nghĩ tới thời gian sớm lâu như vậy. Đi lên người cũng thay đổi, nữ nhân này vẫn như cũ các loại ở chỗ này. Thiên tiên, nữ tử trả lời, Bạch Viêm cũng đồng dạng lời ít mà ý nhiều. Nói tất cả đều là lời nói thật, về phần nữ nhân này tin hay không, cũng không phải là hắn muốn quan tâm. Ngươi, thật là từ phía dưới bò lên. Nữ tử hai mắt điện quang lấp lóe, một thân màu vàng quần áo không gió mà bay. Làn da trắng noãn chảy xuôi hà huy, cả người đều tại phát ra ánh sáng. Ta là quang minh chính đại đi tới. Bạch Viêm khẽ nhíu mày. Cải chính, ta đến đồng tước đài tưởng nhớ, cảm ứng từ xa tiền nhân phong thái. Không nghĩ tới lại là gặp được ngươi. Nữ tử vuốt ve đài tuổi, ngữ khí nghiền ngẫm, đã có mấy vạn năm không có đại hung từ phía trên bò lên. Xem ra vận khí của ta không tệ, gặp được một cái ngon miệng con mồi. Nữ tử không chút nào quản Bạch Viêm cảm thụ, đối câu trả lời của hắn cũng lơ đễnh. Còn thần đâu, hạ giới bao lâu không có xuất hiện thần linh, nếu như có thể từ phía trên bò lên liền xưng mình là thần, đây cũng quá cô lậu quả văn a. Đoán chừng con này hung thú là tại hạ giới ngốc đã quen, cho nên kiến thức có chút cạn, mình bắt được về sau còn muốn hào hào dạy bảo mới được. Nữ nhân, người chọc giận ta. Bạch Viêm có chút không vui, bốn chân chạm đất mới gọi bò, đây rõ ràng là đem chính mình cùng những cái kia xúc sinh nói nhập làm một, là vũ nhục đối với mình. Ô, người con này đại hung tính tình vẫn còn lớn. Nữ tử lơ đễnh, trong mắt thần quang trong trẻo, nhìn xem Bạch Viêm, nơi này là đồng tước đài, có thể áp chế tiêu vi, để cho chúng ta tại cùng một cảnh giới đại chiến, là chiến trường tốt nhất. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta đánh nhau một trận? Nữ tử kích động, nàng thật đúng là hiếu kỳ. Cái này đại hung có thể từ phía dưới bò lên, cùng cảnh giới hạ cùng mình đánh. Đến tột cùng ai thua ai thắng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Viêm chém đinh chặt sắt nói, đối với cái này rất khẳng định, nữ nhân này không chỉ có nghe không hiểu tiếng người, còn giống như rất độc, không biết tự lượng sức mình. Màu vàng quần áo nữ tử lập tức cười, nàng mở miệng nói, đại hung, mau mau lộ ra bản thể của ngươi, nếu như là cửu đầu sư tử, chân thị như thế thiên giai hung thú, ta liền thu ngươi làm tọa kỵ. Nghĩ biện pháp đưa người tiếp dẫn đi lên. Ngươi muốn cưỡi ta? Bạch Viêm kỳ dị, nữ nhân này không chỉ có xuẩn, với lại giống như tuyệt không thận trọng. Đó là đương nhiên, mau mau hóa ra bản thể của ngươi. Chúng ta đại chiến một lần. Nữ tử ung dung hoa quý vuốt ve đài phát, trong mắt điện mang lấp lóe, cả người khí thế liên tục tăng lên. Ta muốn tự tay chế phục ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện bị ta cưỡi. Màu vàng quần áo thiếu nữ khẽ kêu, thuận Bạch Viêm lời nói tiếp xuống dưới. Tại quá xem ra, đại hung không phải liền là để cho người ta cưỡi sao? Con này hung thú có thể từ hạ giới bò lên, nhất định là cùng thế hệ bên trong số 1 số 2 tồn tại. Đúng quy cách khi nàng tọa kỵ, muốn chinh phục ta, còn muốn cưỡi ta. Bạch Viêm sờ lên cái mũi, mặc dù biết có lẽ đối với Phương không phải ý tứ này, nhưng lời này quá có nghĩa khác, vẫn là để hắn không tự giác hiểu sai. Không, nữ tử tóc dài bay múa, dáng người thướt tha mà thon dài, trên mặt che mặt nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy trơn bóng đầy đặn mê người môi đỏ. Lúc này vòng eo đong đưa, hướng phía Bạch Viêm đi tới. Vốn liếng ngược lại là đủ, đầy đủ làm nữ nhân của ta. Bạch Viêm ánh mắt ám trầm, tinh tế dò xét một lần, trong lòng có quyết đoán. Đại hung, tiếp chiêu a. Nữ tử khẽ quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Bạch Viêm vọt tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xúc địa thành thốn. Cái môn này nhân tộc cực tốc thần thông, Bạch Viêm cũng đã biết, lúc này thấy đến người khác sử dụng ra, không khỏi cũng có chút mới lạ. Nữ tử giống như một đạo kim hồng, trong chớp mắt đã đến Bạch Viêm trước mặt, trắng noãn thon dài vươn tay ra, hướng phía Bạch Viêm mặt mà đến. Từ vừa gặp mặt liền động tay động chân với ta, có phải hay không quá nhiệt tình một, Bạch Viêm nói nhỏ. Khớp xương rõ ràng vươn tay ra, nhìn như chậm chạp, lại là trong nháy mắt đem màu vàng quần áo tay của cô gái nắm chặt. Cường đại hung thú, ta tình thế bắt buộc. Màu vàng quần áo nữ tử không thèm để ý chút nào. Thân thể một cái xoay người, thon dài duyên dáng đùi phải liền hướng phía Bạch Viêm rút tới. Hung mãnh mà lăng lệ, nếu như ngươi thua thì sao? Làm nữ nhân ta. Gặp nữ tử còn không có biết rõ ràng tình huống, Bạch Viêm dứt khoát càng thêm ngay thẳng, ánh mắt ám trầm, lần nữa thành thạo điêu luyện xuất thủ. Bạch Viêm lòng bàn tay phù văn lấp lóe, nhẹ nhõm ngăn lại nữ tử đá ngang. Thua, điều đó không có khả năng, với lại ta cũng không phải hung thú, dựa vào cái gì muốn thần phục ngươi? Nữ tử phản ứng rất nhanh, lần nữa một cái xoay người, tuyết trắng tay trắng vạch ra một cái duyên dáng đường cong. Khuỷu tay tỏa ra ánh sáng, vô số ký hiệu lấp lóe, hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Ta cũng không phải hung thú. Bạch Viêm nghiêm túc nói, ngươi nhiệt tình như vậy, thực sự rất khó để cho ta không hiểu sai. Hắn nói đến rất là thành khẩn, một mặt vô tội. Nếu như không phải Bạch Viêm trong nháy mắt lại hời hợt hóa giải chiêu thức của mình, nữ tử thật muốn coi là trước mắt thiếu niên này thuần lương vô hại. Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ màu quần áo nữ tử, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm Bạch Viêm, môi đỏ khẽ nhếch, nói không ra lời, từ phía dưới bò lên, làm sao có thể không phải đại hung? Con này hung thú, là đang nói đùa lời nói a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.